nghĩa là vương tử điện hạ Brett. Việc này đương nhiên không thành vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net